Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, Trung Hạo bị đánh choáng váng. Canh thứ nhất, ha ha ha, có người, người có người sau lưng lại như thế nào? Đã ngươi có thể tìm tới ta, muốn bái ta làm thầy, liền hẳn phải biết thực lực của ta, phóng nhãn toàn bộ hồn vực. Ai dám chọc ta? Trung Hạo lúc nói lời này, trong thần sắc tự tin, hoàn toàn là theo thực chất bên trong phát ra tới. Không có ý tứ, tiểu gia hỏa này là người của ta. Đúng lúc này, Bạch Phong trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trừng, Trung Hạo nghe được cái này có chút quen thuộc thanh âm về sau, lập tức quay đầu nhìn qua. Làm hắn nhìn đến theo rừng cây bên trong đi ra Bạch Phong cùng Đồ Khuê về sau, sắc mặt lúc này biến cực kỳ khó coi. Muốn nói Trung Hạo đời này sợ người nào, tại gặp phải Bạch Phong trước đó, hắn thật đúng là chưa sợ qua người nào. Nhưng ở Bạch Phong tới tìm hắn muốn tiểu tử linh huyền kiếm thời điểm, hắn thì có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm đã từng mấy lần giúp hắn trở về từ cõi chết. Cho nên, hắn biết, Bạch Phong là một cái không tốt trêu chọc ra hỏa. Ngươi, còn chưa đi? Trung Hạo nhìn đến đi tới Bạch Phong, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói, vốn là chuẩn bị rời đi, bất quá rời đi trên đường thì gặp hắn. Sau đó nhìn hắn hợp ý, hắn cũng muốn nhận ta làm đại ca. Dứt khoát đã thu như thế cái tiểu đệ. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tiêu Cường cũng là toát ra một mặt mộng bức chi sắc. Bởi vì đây đều là lúc nào sự tình, hắn thế nào không biết đâu. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi đánh tiểu đệ của ta, ta cái này làm đại ca không thể ngồi xem mặc kệ. Ngươi nói đúng đi. Bạch Phong nhìn lấy Trung Hạo, dứt khoát trực tiếp khai môn kiến sơn mở miệng nói ra. Trung Hạo cũng mèo già hóa cáo, nghe được Bạch Phong lời này, lúc này toát ra một vệt vẻ cười khổ nói, ngươi vì muốn cùng ta đánh một trận, thật đúng là nhọc lòng a. Đã ngươi nghĩ như vậy đánh, trực tiếp bức ta xuất thủ liền tốt, làm gì làm phiền toái như vậy. Đồ Khuê nghe được Trung Hạo lời này, đó là mười phần công nhận gật đầu đồng ý. Bạch Phong lại là lắc đầu nói, ta không muốn khi dễ người, vốn là đã không định ra tay với ngươi, nhưng không có ai bảo ngươi phải khi dễ tiểu đệ của ta đâu. Ta không muốn ra tay cũng đến xuất thủ. Không phải vậy, về sau truyền đi, ta cái này làm đại ca mặt mũi đến hướng cái nào thả. Được rồi, đừng nói nhảm. Không phải liền là muốn cùng ta đánh một trận à? Ta cùng ngươi đánh chính là... Trung Hạo thật sự là không muốn đang nghe Bạch Phong đem những đạo lý lớn này trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra một vệt ý cười, bày ra tư thế chiến đấu nói, vậy thì bắt đầu đi. Đồ Khuê lúc này cấp tốc đem Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm dẫn tới nơi xa, càng là đứng tại phía trước nhất che lại hai người. Bởi vì chiến đấu kế tiếp có thể sẽ sinh ra rất lớn chiến đấu dư âm, hắn muốn không che chở, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không có mảy may cơ hội sống sót. Dù sao, Bạch Phong cùng Trung Hạo đều là nửa bước giới giả thực lực. Một đạo bạch quang lóe qua, một thanh hình trăng khuyết chiến đao liền xuất hiện ở Trung Hạo trong tay. Mà theo chuôi này loan nguyệt chiến đao xuất hiện về sau, Trung Hạo cả người khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói trước đó, Trung Hạo nhìn qua chỉ làm cho người một loại là một vị ái dễ thân lão nhân, như vậy hiện tại cảm giác cũng là một tên tràn ngập khí tức cuồng bạo chiến đấu cuồng đồ. Trách không được Tiêu Cường muốn bái gia hỏa này vi sư. Không chỉ có là bởi vì gia hỏa này thực lực cường hãn, nguyên lai gia hỏa này sử dụng vũ khí cũng là loại này so sánh đặc thù loan nguyệt chiến đao. Bạch Phong nhìn đến Trung Hạo trong tay Loan Nguyệt chiến đao, nghĩ lại tới Tiêu Cường cũng có một thanh, lập tức thì hiểu rõ ra. Oanh, nửa bước giới giả khí tức khủng bố đột nhiên theo Trung Hạo thể nội bạo phát ra. Sau đó cả người phóng lên tận trời, ở trên không ngưng tụ siêu cao linh khí rót vào tay Loan Nguyệt chiến đao bên trong. Nhìn phía dưới, Bạch Phong quát to, Loan Nguyệt nát đao. Theo Trung Hạo thanh âm rơi xuống, một đạo cực kỳ khủng bố Loan Nguyệt đao chảm xé rách không gian. Tốc độ lấy một loại Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm căn bản không thấy được tốc độ hướng về Bạch Phong. Đánh tới, cái này, đây chính là nửa bước giới giả thực lực kinh khủng sao? Tiêu Cường hoàn toàn không nhìn thấy đao chảm, nhưng ở trong nháy mắt này, hắn lại nhìn đến một đầu thật dài vết nứt không gian xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Xé rách không gian, loại này lực lượng sớm đã vượt ra khỏi Tiêu Cường nhận biết phạm vi bình thường giống như. Thế mà đúng lúc này hết thảy đều khôi phục bình thường, từ trên cao đến dưới đất, một đầu thật dài không gian vết nứt rốt cục tại Bạch Phong giơ cao tay phải ngừng lại. Mà lúc này, một đạo mắt trần có thể thấy thanh sắc Loan Nguyệt đao chảm cứ như vậy bị Bạch Phong phải nắm giữ. Lấy, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ngoạn tao, làm cái gì? Chậm rãi từ trên không trung rơi xuống Trung Hạo nhìn đến cái này một màn kinh khủng. Trực tiếp thần sắc đờ đẫn lẩm bẩm. Phải biết, hắn sớm đã theo Bạch Phong trên thân đã nhận ra một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Cho nên, lần này cũng là trực tiếp toàn lực xuất thủ. Có thể nói, cái này một chảm, là hắn một kích mạnh nhất. Không có chút nào làm qua. Dù là đoán được Bạch Phong rất mạnh, nhưng một cái tay cứ như vậy chặn hắn một kích mạnh nhất. Đây có phải hay không là có chút quá giật? Nát, Bạch Phong lúc này khẽ nhả một tiếng. Tay phải đột nhiên vừa dùng lực. Trong tay tràn ngập cuồng bạo lực lượng Loan Nguyệt đao chảm trong nháy mắt toái liệt. Tốt, ta đã để ngươi xuất thủ trước. Hiện tại, giờ đến phiên ta xuất thủ. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Trung Hạo, lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười mở miệng nói ra. Chờ một chút, Trung Hạo không phải người ngu. Thông qua một kích này, hắn hoàn toàn ý thức được. Chính mình căn bản cũng không phải là Bạch Phong đối thủ. Thậm chí đã không thể trở thành đối thủ. Đối thủ còn có thể lẫn nhau đánh cược mấy chiêu. Hả? Ngay tại Trung Hạo nói chờ một chút thời điểm, một tiếng giọng nghi ngờ bỗng nhiên theo trước người hắn vang lên. Ừng ực, Trung Hạo lúc này không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Hai mắt trừng tròn vo nhìn lấy không biết cái gì thời điểm bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Bạch Phong, trực tiếp nói không ra lời. Chờ một chút, có việc. Bạch Phong nhìn lấy đã bị sợ choáng váng Trung Hạo. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ngoạn tao, Bạch Phong huynh là lúc nào xuất hiện tại Trung Hạo tiền bối trước người. Tiêu Cường thấy cảnh này, cũng là một mặt kinh hãi kinh hô lên. Vu Hồng Hâm lúc này cũng bị kinh hãi choáng tại chỗ. Hắn nhưng là linh tôn bát trọng thực lực, nhưng bây giờ cảm giác mình tựa như là một đứa con nít. Nếu như đối mặt Bạch Phong hoặc Trung Hạo, hắn đều khó có khả năng có chút sức phản kháng. Đồ Khuê nghe được Tiêu Cường tiếng kinh hô, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, thì cái này Trung Hạo, liền xem như ta đều có thể tùy tiện vò ngược hắn. Chớ nói chi là thiếu gia. Nếu như thiếu gia muốn giết hắn, một đầu ngón tay là đủ rồi. Không thể nói cái này Trung Hạo quá yếu, chỉ có thể nói thiếu gia quá mạnh. Thật, thật hay giả? Nghe được Đồ Khuê lời này, Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm thật bị lần nữa kinh chủ. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một mực đi theo Bạch Phong bên người không làm sao nói chuyện Đồ Khuê. Thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm căn bản cũng không có ý thức được. Bạch Phong mạnh như vậy, người bên cạnh như thế nào lại yếu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,